Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, chương 1097, Mạc Tu. Chết, tìm tới ngươi, chấm ngoặc kép, huyết sắc trận pháp bị địa ngục hỏa đốt cháy hầu như không còn. Đầy trời huyết sắc nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Ánh sáng mặt trời từ thiên khung buông xuống, chiếu rọi đầy đất, trốn ở một góc tiên trù nhóm, đều là cảm giác được bao phủ trên người bọn hắn áp lực. Nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt mỗi người đều là toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cẩu gia đột nhiên bạo phát, hoàn toàn vượt quá bọn họ tất cả mọi người ngoài ý liệu. Một chiêu liền đem toàn bộ huyết sắc trận pháp cho anh phá. Nhìn thấy Mạc Tu này mộng bức sắc mặt thời điểm, mỗi người bọn họ trong lòng thế mà đều có chút mừng thầm. Mạc Tu sắc mặt đại biến, trận pháp, thế mà cứ như vậy bị phá. Đây chính là thánh cảnh cường giả bố trí trận pháp a. Là Hắc Ám Minh chủ giới thánh cảnh cường giả chế làm trận pháp. Thế mà tại cái này hắc cẩu một chiêu phía dưới chính là sụp đổ. Mạc Tu trong lòng đã có một cỗ bất an cảm giác. Hắn phát hiện, chính mình lưu lại ngăn chặn con chó này. Tựa hồ là cái sai lầm cùng cực quyết định a. Hắn cho là có thánh cảnh cường giả trận pháp trợ giúp, mà có thể thay hắn ngăn trở con chó này, để cho thủ hạ thành công đem tiên thụ hạt giống đoạt tới tay. Hiện tại, thủ hạ có thể hay không đem tiên thụ hạt giống đoạt tới tay hắn không biết. Hắn biết là, chính mình có thể muốn chơi thoát, không có huyết sắc trận pháp. Địa ngục khuyển trên thân cái kia đáng sợ áp lực nhất thời tốc thẳng vào mặt. Rầm rầm, Mạc Tu trên thân hắc bào không ngừng bay phất phới. Sắc mặt trở nên không bình thường khó coi. Trốn, trong đầu hiện ra ý nghĩ này. Mạc Tu lập tức đem nó biến thành hành động. Thân hình nhất động, mặt đất nhất thời nổ tung. Thân hình phóng lên tận trời. Huyết sắc thái đao xẹt qua hư không? Muốn vỡ ra hư không? Chui vào trong đó đào tẩu. Hắn cảm thấy, hắn nếu là không trốn nữa, khả năng trốn không thoát. Nhìn lấy Mạc Tu muốn trốn, cẩu gia xích hồng sắc ánh mắt nhất thời bắn ra quang hoa. Sau một khắc, há to mồm, phát ra một tiếng chấn thiên chó sủa. Oanh, lấy cẩu gia thân thể làm trung tâm, từng vòng gợn sóng oanh kích ra đến, trùng kích tại này Mạc Tu trên thân thể. Mạc Tu chỉ nửa bước đều bước vào hư không liệt phùng trong. Thế nhưng là, bị một tiếng này chó sủa, cho sống sờ sờ từ trong hư không rung sụp đi ra. Cái này, chấm ngoặc kép, Mạc Tu sắc mặt trắng bệch. Hắn nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, địa ngục khuyển nghiền ngậm ánh mắt rơi ở trên người hắn. Thật vất vả tìm tới ngươi. Làm sao lại dự định đi? Cẩu gia tràn ngập từ tính thanh âm vang vọng mà lên. Mạc Tu cảm giác mình toàn thân tựa hồ cũng là bị một con chó chảo cho nắm lấy. Hô hấp đều là trở nên 10 phần khó khăn. Đáng chết, Mạc Tu nói. Sau một khắc, một cái toàn thân thiêu đốt lên địa ngục hỏa hắc cẩu liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhất chảo tử hướng phía đầu hắn chính là vỗ xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Mạc Tu thân hình như bóng ra đồng dạng bị đập bay, bỗng nhiên hướng xuống đất đập tới. Tiếng vang bạo phát, toàn bộ tiên trù giới phế tích lại lần nữa bị nện lõm xuống dưới, hóa thành một cái cự đại hố sâu. Mạc Tu thất tha thất thểu từ đó đứng thẳng mà lên. Ầm ầm, cẩu gia rơi xuống, trên thân thể địa ngục hỏa thiêu đốt, mặt đất tựa hồ cũng là bị đốt cháy bắt đầu hòa tan giống như. Có hắc sắc yên khí tràn ngập mà lên. Bành, Mạc Tu chưa từng đứng vững. Cẩu gia nhất chảo tử chính là đập ngang mà ra. Mạc Tu cánh tay nâng lên. Gian nan muốn tới. Thế nhưng là căn vô pháp chống cự ở cái này cự lực. Cảm giác tại một chảo này từ phía dưới. Toàn thân cốt cách đều muốn vỡ nát giống như. Rầm rầm rầm. Thân hình bị đập bạo bay mà ra. Trên mặt đất ném ra cái này đến cái khác hố sâu. Mạc Tu giận, thân là Hắc Ám Minh chủ giới thượng đẳng lân chủ, hắn làm sao có thể chịu được dạng này khuất nhục, người chó này, đừng quá mức, Mạc Tu quát lớn, trên thân đáng sợ khí kình bạo phát, hắc bào băng tán, thái đao rơi vào trong tay, quét ngang mà ra, nhất thời hóa thành huyết sắc đao mang. Đao mang vắt ngang quá dài không? Tựa hồ muốn xé rách màn trời. Nhưng mà, Mạc Tu bạo khởi phản kích, cũng không có tác dụng gì. Nhất trảo tử rơi xuống. Mạc Tu phản kích đao mang. Từng khúc băng liệt, Mạc Tu ngẩn ngơ. Lần thứ nhất cảm nhận được thánh cảnh khủng bố. Oanh, hóa thành che khuất bầu trời nhất trảo rơi xuống. Mạc Tu cả người đều là bị đánh vào trong đó. Đầy trời tinh màn tựa hồ cũng là bị nhất trảo tử đập tan. Nơi xa, tất cả mọi người là nhìn chết lặng. Cái này, mẹ nó cũng quá thảm a. Cẩu gia, quá mạnh. Mộng Kỳ thành chủ đôi mắt nở rộ tinh mang. Ngưu thành chủ càng là hít sâu một hơi. Tay hoa ngăn trở miệng mình. Cái này, đây thật là trước kia bị chúng ta đuổi lấy chạy con chó kia a. Ngưu thành chủ không dám tin nói. Cho nên, lúc trước chúng ta không có bị chụp chết quả thực là cái kỳ tích. Chấm ngoặc kép, Mộng Kỳ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nói, phần phật, Mạc Tu bị đánh giống như chó chết. Toàn thân bắn ra máu tươi. Trịnh Cuồng Cửu đã sớm vô cùng hoảng sợ. Mạc Tu làm vì lão đại bọn họ. Rõ ràng đều là bị đánh thành dạng này. Vậy hắn còn có thể có đường sống a? Này thân thể chung quanh thiêu đốt lên địa ngục hỏa hắc cầu. Quá kinh khủng. Không hổ là lúc trước đánh lên minh ngục một con chó. Quả nhiên cần những thánh cảnh đó đại nhân tài có thể đối phó. Ngươi không có thể giết ta. Ta là Hắc Ám Minh chủ giới thượng đẳng lân chủ. Ta là Minh chủ điện hạ địa cấp chấp sự. Ngươi chó này giết ta. Minh chủ điện hạ cường giả sẽ không tha cho ngươi. Phốc phốc, Mạc Tu trong miệng ho ra máu. Toàn thân đều là nhuốm máu. Quát lớn lên tiếng. Nội tâm của hắn đã sớm tràn ngập đầy hoảng sợ. Cái này một con chó. Nhượng hắn tuyệt vọng. Hắn căn không có chút nào dũng khí có thể cùng con chó này đối kháng. Minh ngục minh chủ điện hạ. Quả nhiên là một phương đại thế lực. Chấm ngoặc kép, cẩu gia nỉ non một câu. Nỉ non xong, lại là một chó chảo huy động. Đêm này Mạc Tu cho đánh bay. Cái sau toàn thân cốt cách tựa hồ cũng là bắt đầu băng liệt. Cẩu gia nhất chảo, uy lực vô cùng đáng sợ. Huống chi là hóa thành địa ngục khuyển bộ dáng cẩu gia. Nhất chảo chi lực, càng mạnh. Mạc Tu có thể kháng trụ nhiều như vậy dưới. Đã là rất không tệ. Ta là địa cấp chấp sự. Chấm ngoặc kép, Mạc Tu gần như nỉ non. Thế nhưng là hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Nơi xa, cẩu gia bỗng nhiên há to mồm. Tối đen như mực sắc địa ngục hỏa cuốn tới. Trong nháy mắt thôn vệ Mạc Tu thân hình. Cơ hồ là nháy mắt. Mạc Tu liền kêu thảm đều không có phát ra. Chính là bị địa ngục hỏa nuốt chửng lấy. Triệt để đốt cháy, một vị thượng đẳng lân chủ cứ như vậy bị đốt thành cho bụi. Máu me khắp người Trịnh Cuồng Cửu ngây người. Mộng Kỳ cùng Ngưu thành chủ cũng đều là ngây người. Mạc Tu, cứ như vậy chết, một vị thượng đẳng lân chủ, cứ như vậy bị cẩu gia cho. Mạt sát, địa cấp chấp sự rất ngưu bức a. Chấm ngoặc kép, cẩu gia giật nhẹ miệng chó. Sau một khắc, ánh mắt rơi vào Trịnh Cuồng Cửu trên thân. Trịnh Cuồng Cửu nhất thời sợ vỡ mật. Trốn, con chó này là ác ma. Trịnh Cuồng Cửu không chút do dự. Quay người chính là bộc phát ra lực khí toàn thân. Muốn chạy trốn. Thế nhưng là, vừa mới cất bước, màu đen nhánh hỏa cầu chính là từ trên trời giáng xuống. Khiến cho hắn tầm mắt, trong chốc lát hóa thành màu đen nhánh biển lửa. Phù phù, phù phù, tim đập thanh âm vang vọng không thôi. Phong Quan Trường nắm lấy này trái tim, trong đôi mắt toát ra điên cuồng cùng vẻ hưng phấn. Cái này trái tim có 8 cái lỗ, mỗi một cái lỗ trong đều là có nồng đậm khí tức dâng lên mà ra. Đây là thuộc về Thâm Uyên Ác Ma trái tim. Thâm Uyên Ác Ma là minh ngục trong nhất phương thế lực. Bất quá Thâm Uyên Ác Ma cũng là bị minh ngục cường giả chỗ nô dịch. Trong đó cường giả càng là hóa thành rất nhiều minh chủ nguyên liệu nấu ăn. Phốc phốc, Phong Quan Trường hé miệng, điên cuồng cắn xuống, nhất thời, này Thâm Uyên Ác Ma trái tim trong bắn ra huyết dịch, bắn tung tóe hắn mặt mũi tràn đầy. Phong Quan Trường nuốt vào, điên cuồng ăn, chỉ chốc lát sau, toàn bộ trái tim chính là đều bị ăn xong. Phong Quan Trường thân hình lại lần nữa cất cao, sau lưng tựa hồ cũng là có cốt thứ mọc ra. Khí tức cơ hồ muốn để hư không rung động. Lực lượng, cái này vô cùng lực lượng a. Phong Quan Trường ngửa mặt lên trời thét dài, cảm thụ được trong thân thể chảy xuôi theo lực lượng cường đại, nhượng hắn hưng phấn vô cùng. Vị kiêm minh chủ trùm trong hắc báo, trong mắt nhất thời toát ra cười nhạo chi sắc. Thâm Uyên ác ma trái tim tựa như là thuốc kích thích, ăn về sau sẽ cho người thực lực tạm thời thu hoạch được cự đại bạo phát. Bất quá tại bạo phát về sau, hội lâm vào suy yếu. Tuy nhiên hiệu quả không tệ, nhưng là tác dụng phụ rất lớn. Đương nhiên, cái này minh chủ tự nhiên không quan tâm tác dụng phụ đối Phong Quan Trường có ảnh hưởng gì. Hắn mục đích chính là vì thu hoạch được tiên thụ hạt giống. Phong Quan Trường chết sống không có quan hệ gì với hắn. Oanh, mặt đất nổ tung, Phong Quan Trường tốc độ nhất thời bạo phát, áp sập lấy hư không. Tại thời khắc này, Phong Quan Trường lực lượng phảng phất đã đạt tới nửa bước thánh cảnh cấp độ. Nhất quyền ném ra, hư không đều là không ngừng băng liệt. Một quyền này phảng phất vượt qua hết thảy. Đối ăn mặc áo giáp màu vàng óng địch thái giới chủ chính là đập tới. Địch thái giới chủ huy động thái đao, muốn ngăn trở một quyền này, cũng là bị một quyền này oanh, trực tiếp bay ngược mà ra, lảo đảo trên mặt đất lăn lộn. Phong Quan Trường lực lượng thế mà so với trước đó không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Chết đi, Phong Quan Trường nộ hống mà lên, giống như gào thét dã thú, không ngừng đối trong hư không địch thái giới chủ oanh kích đứng lên, giống như là muốn đem triệt để đập chết. Mà địch thái giới chủ trong nháy mắt chính là lâm vào hạ trong gió, quấn tại hắc bào trong minh chủ, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười. Nơi xa, Bộ Phương đứng tại U Minh trên thuyền, nhìn phía xa lâm vào hạ phong địch thái giới chủ, mi đầu không khỏi nhăn lại tới. Này Phong Quan Trường thực lực đột nhiên trở nên thật mạnh. Còn có này hắc bào minh chủ tại nhìn chằm chằm, địch thái giới chủ rất có thể chơi không lại hai người này. Bộ Phương cảm thấy mình muốn cầm lại tiên thụ hạt giống, nhất định phải muốn một cái biện pháp. Nếu không, hắn chẳng những đoạt không trở về tiên thụ hạt giống, còn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy địch thái giới chủ bị đánh chết. Nhưng là Bộ Phương trong lúc nhất thời cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Xông đi lên huyết đấu, Bộ Phương lại không phải người ngu. Hắn bây giờ tu vi bất quá là nhất tinh chân thần cảnh. Đừng nói đối phó này Phong Quan Trường, coi như bạo phát sở hữu khí linh uy lực, đem tinh thần lực xếp đến đỉnh phong, thì triển trù thần sáu trang toàn bộ trang bị, cũng chưa chắc có thể đánh thắng được này Phong Quan Trường. Cho nên, lựa chọn xông đi lên huyết đấu là ngu nhất biện pháp. Thế nhưng là, Bộ Phương có thể có biện pháp nào đâu? Sờ lên cầm, Bộ Phương lâm vào trầm tư. Chờ chút, Bộ Phương đôi mắt bỗng nhiên sáng lên. Hắn nhưng là một cái đầu bếp a, tự nhiên hẳn là có thể lựa chọn sử dụng đầu bếp biện pháp. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái, sau một khắc, tâm thần chính là lắng đọng nhập điền viên trong thiên địa. Bộ Phương vừa vào điền viên thiên địa, điền viên trong trời đất không ngừng vang vọng nghiêu mờ u âm thanh nhượng Bộ Phương hơi sững sờ. Phát sinh cái gì? Nơi xa, Nghiêu Hán Tam lau sạch lấy mồ hôi phi tốc mà đến. Nhìn thấy Bộ Phương, con mắt nhất thời sáng lên. Bộ lão bản, người lại tới rồi. Nghiêu Hán Tam nói, ngô, như lần trước thịt bò cho ta đến mấy cân, ta có tác dụng lớn. Bộ Phương nói ra, trong giọng nói có chút gấp rút. Nghiêu Hán Tam ngẩn ngơ, về sau nói câu hơi chờ về sau, chính là biến mất, rất nhanh, vừa mới lắng lại một hồi điền viên trong trời đất, lại lần nữa vang dội thê thảm mà bi phẫn nghiêu mờ u âm thanh. Một hồi về sau, Nghiêu Hán Tam trong tay chính là mang theo nhất đại khối thịt bò mà đến. Bộ Phương tiếp nhận thịt bò, cảm ứng được thịt bò trong ẩn chứa thiên đạo ý chí, khóe miệng nhất thời kéo một cái, cùng Nghiêu Hán Tam chào hỏi một câu, chính là rời đi. Bộ Phương trở về, trong tay mang theo mấy cân thịt bò, tại Tiểu U cùng Hi Hi ánh mắt không giải thích được trong, gọi ra Bạch Hổ Thiên Lò cùng Huyền Vũ Oa, chính là bắt đầu gây rối đứng lên. Bọn họ có chút không hiểu rõ Bộ Phương muốn làm gì. làm đồ ăn à? Chúc mừng địch thái giới chủ muốn bị đánh chết. Bộ phương lúc nào như thế có hài hước cảm giác? Đương nhiên, bộ phương muốn làm thế nhưng là cứu địch thái giới chủ. Nhưng là trước đó, bộ phương cần đem món ăn này cho đảo lấy ra. Dùng tới đi qua Ngưu Hán Tam Tạp Giao về sau ẩn chứa thiên đạo ý chí thịt bò. Cái này nguyên liệu nấu ăn làm ra bộ phương lựa chọn món ăn này. Tuyệt đối sẽ cho này phong quan trường cùng này hắc ám minh chủ một cái đại kinh hỉ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.